Con rể của nữ tổng thống, chương 30, tự phạt ba chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Trương thị Trương Đại Cường, Hàn Kiếm Phong bọn họ tất cả đều rõ ràng Trương Đại Cường là ai, lập tức phần tức giận kia trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Một đám thân thích cảm giác bị mạo phạm cũng đều sợ hãi, ai cũng rõ ràng mình trêu không nổi Trương Đại Cường. Vậy, Hàn Kiếm Phong xấu hổ quay mặt, nhìn mấy chục thân thích mở miệng. Mọi người hẳn là ăn kém không nhiều lắm, ăn xong chúng ta liền thu thập ra ngoài đi. Nói thế nào Trương Tổng cũng chia cho tôi 30 triệu công trình, chút mặt mũi này chúng tôi vẫn phải cho. Cùng người thuận tiện, chính là tự mình thuận tiện, hắn tìm cho mình bậc thang đi xuống. Mẹ Hàn cũng gật đầu lia lịa, nhất định phải cho, Trương Tổng làm đều là đại sự, bữa cơm này của chúng ta có cũng được mà không có cũng không sao. Mấy chục thân thích Hàn gia vội vàng đứng dậy, đám thanh niên kiêu ngạo đứng ở cửa xương phòng dương dương đắc ý, anh rể, đồ ngọt còn chưa mang lên, đi cái gì mà đi. Đúng lúc này, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn mấy người bên cửa. Xương phòng này, chúng ta sẽ không cho đi ra. Còn nữa, bảo Trương Đại Cường tới đây xin lỗi. Diệp Phàm chỉ ngón tay vào đùi gà trên mặt đất, hắn hủy một cái đùi gà của tôi. Mấy người đàn ông khí thế hung hăng cho rằng nghe lầm. Nhìn Diệp Phàm như kẻ ngốc. Bọn Hàn Kiếm Phong cũng hoảng sợ thất sắc. Diệp Phàm, nói hưu nói vượn cái gì? Hàn Kiếm Phong nghiêm mặt quát. Nơi này khi nào thì đến phiên ngươi làm chủ? Đây là yến hội của Hàn gia, ta nói đi là đi. Còn nữa, ngươi muốn chết thì muốn chết, không nên liên lụy đến chúng ta. Hắn lại vội vàng nói với thanh niên kiêu ngạo. Đại ca, đây là con rể của mẹ vợ ta, nói chuyện không cẩn thận, các ngươi đừng để trong lòng. Hàn Tư Tư cũng quát lên, Diệp Phàm, tôi ra lệnh cho cậu, mau xin lỗi, nếu không cậu cũng đừng nghĩ đến công trường của anh tôi chuyển gạch. Diệp Phàm cũng không để ý tới Hàn Kiếm Phong, chỉ nhìn thanh niên kiêu ngạo mở miệng, 3 phút, bảo Trương Đại Cường lại đây tự phạt 3 ly, cứ nói Diệp Phàm tôi nói. Bọn Hàn Kiếm Phong sợ tới mức mặt không còn ai, tiểu tử, ngươi con mẹ nó tính cái gì, dám để Trương Tổng phạt rượu. Thanh niên kiêu ngạo ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Phàm, ngươi có phải sống đủ rồi không? Hắn đang muốn tiến lên giáo huấn Diệp Phàm, phía sau đi lên một cái toàn thân quấn băng gạc nam tử, chính là tại Hạ Phong hội tất cả qua xung đột áo gió thanh niên. Hắn thấy rõ Diệp Phàm mặt, nháy mắt đánh một cái giật mình, ánh mắt có nói không nên lời sợ hãi. Hắn vội vàng ghé vào tai thanh niên kiêu ngạo thì thầm. Một cước đá bay chính mình, chặt đứt 5 ngón tay Trương Tiểu Cương. Cùng Hoàng Trấn Đông xưng huynh gọi đệ, liên tiếp tin tức đan xen, sinh ra hiệu quả ngoài dự đoán của mọi người. Thanh niên kiêu ngạo sắc mặt âm tình bất định, dẫn người chậm rãi rời khỏi phòng. Diệp Phàm, ngươi gây đại họa rồi. Hàn Kiếm Phong ngón tay chỉ Diệp Phàm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đợi lát nữa xảy ra chuyện, một mình cậu gánh vác, không cần liên lụy đến chúng tôi. Đám thân thích Hàn gia cũng trợn mắt nhìn Diệp Phàm, Đường Nhược Tuyết nhíu mày. Muốn răn dạy Diệp Phàm như trước, nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng. Trương Tổng, nơi này, rất nhanh, cửa lại truyền đến một trận tiếng bước chân, vẻ mặt tiều tụy Trương Đại Cường mang theo hơn 10 người xuất hiện. Người Hàn gia theo bản năng đứng lên, tim đã vọt lên tận cổ họng. Hàn Kiếm Phong lại liên tục phủi sạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tổng, chúng tôi không quen Diệp Phàm, không quen. Diệp lão đệ, không xứng đáng. Mạo phạm rồi. Một màn kế tiếp lại làm bọn Hàn Kiếm Phong mở rộng tầm mắt. Trương Đại Cường vọt tới bên cạnh Diệp Phàm bắt tay, còn kinh sợ bồi tội. Người phía dưới không hiểu chuyện, có nhiều đắc tội, ta thay bọn họ xin lỗi, tự phạt 3 chén, hy vọng tất cả không thoải mái xóa bỏ. Hắn sai người lấy ra một bình mao đài, sau đó tự mình rót đầy 3 chén lớn. Người quả thật nên nhớ thật lâu. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng, đường đường là đại tổng giám đốc, một chút bố cục cũng không có. Cả nhà Hàn Kiếm Phong trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Diệp Phàm dám giáo huấn Trương Đại Cường như vậy. Càng làm cho bọn họ sụp đổ chính là, Trương Đại Cường giống như học sinh tiểu học gật đầu. Diệp lão đệ nói đúng, kết cấu của tôi quá thấp, nên nhớ thật lâu. Sau này xin Diệp lão đệ nhắc nhở nhiều hơn, ta làm. Trương Đại Cường bưng lên 2-3 ly thủy tinh, một hơi đem 3 ly mao đài uống sạch sẽ. Thanh niên kiêu ngạo bọn họ cũng đều đi theo rót rượu cạn. Trong phòng, lặng ngắt như tờ, Sắc mặt các cô Hàn Tư Tư rất khó coi, ba ly rượu trắng nồng độ cao, ai cũng nhìn ra được, Trương Đại Cường thật sự bồi tội, chứ không phải qua loa. Điều đó khiến họ khó chịu, dựa vào cái gì? Diệp Phàm thản nhiên mở miệng, được rồi, việc này lật lại rồi, cảm ơn Diệp thiếu rộng lượng. Trương Đại Cường tươi cười, sau đó lại cung kính mở miệng với Diệp Phàm, Diệp lão đệ, có tiện để lại số điện thoại không? Hôm nào tôi có việc thỉnh giáo. Diệp Phàm không cần hỏi cũng biết hắn thỉnh giáo cái gì, 100% là có thể trị liệu tinh quản của hắn hay không, lập tức cầm lấy một tờ khăn giấy, viết một dãy số. Cảm ơn, cảm ơn. Trương Đại Cường như nhặt được chí bảo đem khăn giấy gấp lại nhét vào trong ngực, sau đó lại cười nói với người Hàn gia, quấy rầy các vị, thật sự không xứng đáng, bữa này, ghi vào sổ sách của ta. Mấy nòng cốt Trương Thị cũng đều cúi đầu khom lưng, cung kính cùng sợ hãi nói không nên lời. Diệp Phàm khẽ vuốt cằm, ra ngoài đi, bộ dạng hời hợt kia, giống như Trương Đại Cường là con ngựa của hắn, khiến mọi người Hàn gia căn bản không thể tiếp nhận. Sống lưng Đường Nhược Tuyết vô hình thẳng tắp, hãy hãnh diện, Diệp lão đệ, hôm nào gặp lại, các vị, cáo từ. Trương Đại Cường cười to một tiếng, sau đó mang theo một đám nòng cốt rời đi. Toàn trường lại là một mảnh yên tĩnh, mẹ Hàn sắc mặt khó coi, toàn thân nóng lên, vừa rồi còn nói Diệp Phàm phế vật, bảo hắn đến công trường Trương Thị truyền gạch, đảo mắt lại trở thành khách quý của Trương Thị. Trương Đại Cường tự phạt mình ba ly. Mặt này đánh thật sự đau đớn. Hàn Kiếm Phong trong lòng càng là rất khó chịu, luôn luôn đều là hắn đè ép Diệp Phàm, nhưng hôm nay lại bị Diệp Phàm miểu sát. Chuyện này so với tiệc mừng thọ của Lâm Thu Linh còn khó chịu hơn. Trương Đại Cường bọn họ biến mất, sương phòng vẫn là một mảnh an tĩnh, bầu không khí có chút xấu hổ, Hàn Mẫu bọn họ ăn cái gì không phải tư vị. Ngược lại khẩu vị của Đường Nhược Tuyết lại mở rộng, uống liền hai chén đồ ngọt. Bất quá nàng làm người thiện lương, không có quay đầu chào phúng mọi người. Ân, người như thế nào lừa gạt Trương Đại Cường? Đường Phong Hoa không kiềm chế được. Ta nói cho ngươi biết, hắn không phải dễ trêu chọc, ngươi lừa gạt hắn cái gì? Tốt nhất thành thật cùng hắn ăn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không đến lúc đó không chỉ hại chính mình, còn có thể hại những người vô tội như chúng ta. Nàng cảnh cáo Diệp Phàm, rượu của hắn không phải dễ phạt như vậy, theo nàng xem ra, Trương Đại Cường coi trọng Diệp Phàm như vậy, nhất định là Diệp Phàm lừa dối hắn, bằng không sẽ không xuất hiện một màn này. Diệp Phàm làm sao có thể ưu tú hơn chồng mình? Diệp Phàm vừa ăn tôm hùm, vừa liên tục gật đầu. Hiểu, hiểu, mẹ Hàn cũng không quen nhìn Diệp Phàm đè ép con trai. Mình cân lượng cái gì, trong lòng mình rõ ràng, Trương Đại Cường không thể đùa giỡn. Diệp Phàm phun vỏ tôm ra, đúng. Đúng, đúng, cẩn thận một chút đi, Hàn Tư Tư bĩu môi, đừng nói giao tình của anh với Trương Đại Cường có hơi nước, cho dù không có hơi nước, anh cũng không có gì tốt. Trương Đại Cường không sạch sẽ, đi theo hắn xưng huynh gọi đệ, đừng có chỗ tốt, lấy không được, đầu đến lúc đó thiếu nửa viên. Bây giờ không phải là mấy chục năm trước, sạch sẽ kiếm tiền mới có thể lâu dài. Trương Đại Cường những thứ này cũng nhảy không được bao lâu. Cô Miệt Thị nhìn Diệp Phàm. Muốn làm rạng rỡ tổ tông, vẫn phải vào công ty lớn. Mẹ Hàn gật đầu, đúng vậy, thời đại đã khác, đường lối tà đạo không lâu, công ty lớn mới là vương đạo. Hàn Kiếm Phong tuy rằng cảm thấy không được tự nhiên, dù sao hắn cũng phân công công trình Trương Thị, nhưng có thể đả kích khí diễm của Diệp Phàm, hắn sẽ không lên tiếng. Hảo hảo đi đường chính đi, Hàn Tư Tư một bộ giáo huấn Diệp Phàm, ngày nào đó có ta một nửa thành tựu. Ngươi coi như là cho Đường ra mặt mũi. Nói được một nửa, nàng liền dừng lại đề tài, bởi vì tầm nhìn của nàng lại xuất hiện một nhóm hoa y nam nữ. Một trong số đó là khuôn mặt quen thuộc. Hàn Tư Tư bỏ Diệp Phàm lại, kích động đi tới cửa, hô to với nam tử áo hoa đi phía trước, Lâm Tổng Hào. Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn, Lâm Bách Thuận, khi mang vào, giày da nhọn, quần bó hẹp, thân trên Armani. Âm nhu mà phú quý. Khí chàng cường đại, chỉ là trên đầu cùng trên tay quấn băng gạc, để cho hắn có vài phần buồn cười. Nghe Hàn Tư Tư gọi Lâm Tổng, ba mẹ Hàn theo bản năng đứng dậy nghênh đón. Lâm Tổng, thật là trùng hợp, không ngờ gặp được anh ở đây. Hàn Tư Tư làm cho mình trở nên ôn nhu động lòng người, ngạo mạn cũng biến thành nhiệt tình. Tôi vẫn muốn cảm tạ Lâm Tổng bồi dưỡng, nhưng Thủy Chung không có cơ hội. Không biết hôm nay Lâm Tổng có thể cho tôi một cơ hội mời cô và bạn bè một bữa cơm không? Thân thích Hàn Gia nghe vậy âm thầm gật đầu, Hàn Tư Tư làm người làm việc quả thật đúng chỗ. Tư Tư à, Lâm Bách Thuận thờ ơ đảo qua người một nhà Hàn Tư Tư, sau đó rơi vào trên mặt Diệp Phàm ăn tôm hùm, ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới nơi này gặp phải Diệp Phàm. Khuôn mặt lãnh ngạo, trong nháy mắt gió xuân, nhìn thấy Lâm Bách Thuận sải bước đi tới, Hàn Tư Tư càng thêm cao hứng, Lâm Tổng, cảm ơn đã nể mặt. Mẹ, đây là Tổng Giám đốc chi nhánh Trung Hải của tập đoàn Ngũ Hồ, cũng là quý nhân của con. Cả nhà mẹ Hàn hăng hái, Hàn Kiếm Phong cũng ngẩng mặt lên, vì muội muội kiêu ngạo. Hắn cũng xắn tay áo lên, chuẩn bị bắt tay, chỉ là, Lâm Bách Thuận không để ý tới người Hàn gia, trực tiếp đi qua bên cạnh bọn họ, đi tới trước mặt Diệp Phàm cung kính mở miệng, Diệp Thiếu. Cách Chương.